Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3357, chương 3336. Thánh Diệu Chi Quang, chúng ta vào buồng nhỏ trên tàu đi, gặp phi thuyền cất bước, Mạc Thanh Vân tự đi hướng trong khoang thuyền, chuẩn bị tìm một cái thuyền thất tu luyện, nghe được Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung trùng nữ nhau nhau đuổi theo. Đều tự tìm một cái thuyền thất, đều tự tìm thuyền thất, đại gia lại đi tới Mạc Thanh Vân thuyền thất, thương nghị một chút thánh chiến sự tình, tất cả mọi người ngồi xuống, Không Huyên lộ ra ánh mắt tò mò, dò xét một chút Mạc Thanh Vân hỏi, Mạc công tử, tình huống vừa rồi không cho phép, ta không có mở miệng hỏi ngươi, ta xem ngươi cùng Linh Lung thành nữ ở giữa. Tựa hồ sớm có quen thuộc đồng dạng, chẳng lẽ các người trước đây quen biết, nghe Không Huyên tra hỏi. Không Huyên âm cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối với cái này rất là không hiểu. Tại nàng nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân tiến vào Hoàng Mạch Thánh Địa, tựa hồ cũng không hề rời đi qua chỗ ở. Kể từ đó, hắn cùng Thiên Linh Lung quen thuộc, cái này có một ít kỳ quái, càng mấu chốt. Thiên Linh Lung không thích cùng ngoại nhân kết giao. Đây là mọi người đều biết. Nàng lại cùng Mạc Thanh Vân tương giao. Điều này càng làm cho người không hiểu. Thật muốn giải thích cái này. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Mạc Thanh Vân đã sớm cùng hắn quen biết. Có thể điều này có thể sao còn như tất cả mọi người tại truyền. Mạc Thanh Vân tại tư cách chiến bên trong. Bởi vì hơn người biểu hiện. Dẫn tới Thiên Linh Lung chú ý thuyết pháp. Các nàng hai người cũng không tin tưởng. Đối tại trên Không Huyên tra hỏi, Thiên Linh Lung cùng Không Tử Yếm gương mặt xinh đẹp căng cứng, nghĩ đến như thế nào đi ứng phó đáp lại vấn đề này, cũng không phải tốt như vậy trả lời. Giống như trả lời không tốt, có thể sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Tại Thiên Linh Lung hai nữ trong lòng suy nghĩ lúc, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, là như vậy, ta cùng Linh Lung thành nữ trò chuyện vài câu, phát hiện nàng cùng ta có một cái điểm giống nhau, nguyên lai chúng ta đều tại nhận người, có thể là nguyên nhân này, để chúng ta có cộng đồng chủ đề, mới cho các ngươi cảm giác chúng ta rất quen đi. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Không Huyên âm hai nữ gật gật đầu. Cảm thấy hẳn là dạng này, nhìn thấy Không Huyên âm hai nữ không còn hoài nghi, Không Tử Yếm biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Mặc dù các nàng cảm thấy, dùng Không Huyên hai nữ tính cách, hẳn là sẽ không tiết lộ tin tức, nhưng phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn cảm thấy giữ bí mật, không nói cho Không Huyên hai nữ tương đối tốt. Nguyên lai, đối với Mạc Thanh Vân trả lời, Không Huyên không có suy nghĩ nhiều, lộ ra một cái hoạt bát biểu lộ, nói, vừa rồi, ta xem các ngươi rất quen thuộc bộ dáng, ta còn tưởng rằng người ngươi muốn tìm, chính là chúng ta Linh Lung thành nữ. Nghe Không Huyên lời như thế, Không Tử Yếm cùng Thiên Linh Lung biểu lộ sững sờ, đều là thạch hóa ngay tại chỗ, không riêng Thiên Linh Lung hai nữ, tự liền Mạc Thanh Vân trong lòng. Cũng là lộp bộp thoáng cái này đều có thể đoán được. Mặc dù trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng Mạc Thanh Vân không có biểu lộ ra, cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ dạng này, đáng tiếc cũng không phải là a. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn tự lộ ra biểu tình thất vọng, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Không Tử Yếm đôi mắt đẹp run rẩy, lập tức phối hợp lại, nói, đẹp cho ngươi, đừng tưởng rằng Linh Lung cùng ngươi có mấy lời đề, ngươi liền có thể có ý nghĩ xấu. Mạc Thanh Vân nhún nhún vai, không có đi cùng Không Tử Yếm tranh luận. Hắn biết rõ, tiếp tục quay chung quanh lời này ý, làm không tốt xảy ra vấn đề mới. Chợt, Mạc Thanh Vân tự nói sang chuyện khác, hỏi, đúng rồi, ta đối với cái này thánh chiến. Còn không phải đặc biệt liễu giải. Các ngươi đến cùng ta nói một chút đi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Tử Yếm tự tiếp lời, nói, muốn nói đối Thánh Chiến hiểu rõ, trong chúng ta tự coi như ta hiểu nhất. Thánh Chiến lý do, muốn theo một cái mảnh vỡ đại lục nói lên, chúng ta muốn đi giới ngoại di tích, chính là để cho làm Thánh Chiến đại lục mảnh vỡ đại lục. Cái này đại lục, từng là Thánh Chiến cổ xưa thần tộc tộc địa, ở ngoại giới tinh không phiêu đãng vô số năm, mới cùng thiên giới nối tiếp. Sau đó, Không Tử Yếm liền đem Thánh Chiến đại lục tình huống, hướng Mạc Thanh Vân mấy người giảng thuật. Theo Không Tử Yếm giảng thuật, Mạc Thanh Vân theo Thánh Chiến đại lục hiểu rõ, cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Thánh Chiến đại lục, hết thảy có 20 cái cửa vào, trong đó 15 cái tại 15 cái đỉnh cấp chủng tộc trong tay. Còn có còn lại 5 cái, ở vào giới ngoại tinh không bên trong. Có ít người vì tiến vào Thánh Chiến đại lục, hội sẽ theo kia 5 cái giới ngoại tinh không cửa vào tiến vào. Đương nhiên, theo giới ngoại tinh không cửa vào tiến vào, mức độ nguy hiểm phải lớn hơn rất nhiều. 20 cái cửa vào, nghe được Thánh Chiến đại lục lối vào, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, sinh ra một chút không hiểu. Đều như thế, chúng ta tiến vào Thánh Chiến đại lục, chẳng phải là cùng cái khác các tộc không giống? Không Huyên Âm gật gật đầu, nói, mặc dù tiến vào cửa vào không giống, nhưng đại gia tiến vào Thánh Chiến đại lục đều sẽ đạt được một đoàn Thánh Diệu chi quang. Cái này đoàn Thánh Diệu chi quang chỉ có thể để chúng ta tại Thánh Chiến trong đại lục nghỉ ngơi 3 ngày không bị thanh trừ ra ngoài. Nếu như muốn tại Thánh Chiến trong đại lục thời gian dài tiếp tục chờ đợi, vậy thì nhất định phải cướp đoạt người khác Thánh Diệu chi quang. Trải qua Không Huyên Âm kiểu nói này, Mạc Thanh Vân nhướng mày nói, nhìn như vậy đến, cái này Thánh Chiến tỷ thí vẫn là vô cùng tàn khốc. Vì tại Thánh Chiến đại lục mỏi mòn chờ đợi, vậy thì nhất định phải cướp đoạt những người khác Thánh Diệu chi quang. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Tử Yếm trung nữ nhẹ gật đầu. Không Tử Yếm một mặt căng cứng nói, cũng chính bởi vì vậy, tiền kỳ vừa tiến vào Thánh Chiến đại lục, tất cả mọi người chọn kết minh, tránh cho Thánh Diệu chi quang bị người khác cướp đi. Không Tử Yếm trả lời, để Mạc Thanh Vân sinh ra một chút nghi hoặc, nói, Tử Yếm cô nương, dựa theo ngươi ý, chẳng lẽ đồng tộc người cũng sẽ tranh đoạt? Đương nhiên, Không Tử Yếm không chút do dự trả lời, nói, Thánh Chiến đại lục lớn như vậy, ai dám cam đoan trong vòng 3 ngày, gặp được chủng tộc khác người? Lại nói, coi như gặp được chủng tộc khác người, ai dám cam đoan nhất định có thể đánh bại đối phương? Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, theo như cái này thì, cái này Thánh Diệu chi quang là một đại vấn đề. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, giống như không đem phiền phức của nó giải quyết, làm không tốt tiến vào Thánh Chiến đại lục 3 ngày, tự bị cưỡng ép khu trục ra. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng, cân nhắc như thế nào mỏi mòn chờ đợi thời điểm, Không Tử Yếm cười cười, tiếp tục nói, đương nhiên, người cũng không cần quá lo lắng, mặc dù ban đầu Thánh Diệu chi quang chỉ có thể để chúng ta tại Thánh Diệu đại lục đợi 3 ngày, nhưng Thánh Chiến trong đại lục, một chút binh khí, khoáng thạch các loại vật phẩm bên trong, hội sẽ lưu lại một chút Thánh Diệu chi quang, giống như ngươi có thể tìm tới, đồng dạng có thể kéo dài chúng ta lưu lại thời gian. Bằng không, chỉ là 3 ngày cuối cùng, tiến vào lại có thể làm những gì? Nghe được Không Tử Yếm kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng, xem như triệt để buông xuống. Như vậy, vậy liền không có gì lo lắng. Bằng không, thật muốn chỉ có 3 ngày thời gian, nghĩ kéo dài thời gian toàn bộ nhờ cướp đoạt. Đại gia sau khi tiến vào, cũng không đáp làm sự tình khác, cướp đoạt Thánh Diệu chi quang liền tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,